Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn đều truyền ra từ nhà mẹ đẻ, nói tiểu thư của bọn họ có quan hệ bất chính. Gia đình danh giá như vậy, nếu để lão gia và phu nhân biết được, nhất định sẽ có người bị đánh chết. Bọn hạ nhân nào dám loan truyền chứ? Tiết Chân đội khăn che đầu, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đối diện, trên chiếc giường nhỏ hơn, có một người phụ nữ mặc áo xanh lá cây đang ngồi. Trên đầu cài đầy châm cài, trang sức, toàn là những thứ mà Đoạn Viên Viên đã từng thấy trên người Tiết Chân. Người phụ nữ kia đang dỗ con trai ngủ, quay đầu nhìn thấy Đoạn Viên Viên bước vào, liền vươn tay kéo tấm bình phong ở giữa hai người họ lại. Tiết Chân hơi ngượng ngùng giới thiệu. Đây là tam tẩu của ta. Nàng ta thực sự không biết phải làm sao với người tam tẩu này. Không thể đánh, không thể mắng, bản thân lại phải dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ. Phụ nữ sinh con mà không có người nhà chăm sóc, thật sự rất đáng thương. Tuy rằng nàng ta đã sớm bị người khác coi thường rồi, nhưng nàng ta vẫn còn con gái bên cạnh. Nghĩ đến đây, Tiết Chân nhìn con gái đang nằm trên giường, khuôn mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Đoạn Viên Viên nhướng mày, trong lòng thầm thở dài. Thì ra là tam tẩu. Tiết Chân từng kể với nàng, nàng ta có ba người anh trai, hai người anh cả đều làm quan, người em út ở nhà quản lý việc nhà. Địa vị không cao, tiền kiếm được đều phải dùng để lo lắng cho hai người anh cả. Phu nhân của Tiết Tam gia rất hay cáu kỉnh, bất mãn vì chuyện quản lý gia ngành. Trước kia, lúc Tiết Chân chưa xuất giá, quan hệ giữa hai người đã không tốt đẹp gì. Sau khi Tiết Chân xuất giá, vị tam tẩu này còn cố ý đến miếu thờ cúng, khoe khoang chuyện này cho mẫu thân Tiết Chân biết, khiến bà ta tức giận, bắt tam tẩu phải ăn cơm thừa của hai người chị dâu suốt nửa tháng. Mỗi lần trở về nhà, Tiết Chân đều bị tam tẩu chèn ép đến mức thở không ra hơi. Sản phụ sau khi sinh nở thường rất yếu ớt, vậy mà nhà họ Tiết lại nhẫn tâm để tam tẩu đến chăm sóc nàng ta. Càng nghĩ, Đoạn Viên Viên càng cảm thấy ba quan bị đảo lộn, lại còn có chuyện sai kẻ thù đến chăm sóc con gái. Người mẹ này cũng thật là có một không hai. Chẳng lẽ bà ta thực sự muốn con gái mình chết sớm hay sao? Tiết Chân nhìn nàng, nháy mắt, sau đó hạ giọng, nói nhỏ với nàng. Đại tẩu và nhị tẩu đều là phu nhân quan lớn. Ta là cái thứ gì chứ? Làm sao có thể lao tâm khổ tứ đến chăm sóc ta được? Người này là do mẫu thân ta ép đến đấy. Nhà họ Tiết làm sao có thể bỏ bê con gái được? Nàng ta đã gả đi rồi, mất mặt chính là mất mặt nhà chồng, làm sao có thể bỏ mặc được. Hơn nữa, Ninh gia đã có quá nhiều chuyện đáng xấu hổ rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao, người được phái đến chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Tam tẩu mới là người không nể mặt Tiết Chân, cứ ngồi im ở đó, không nhúc nhích, vừa dỗ con, nàng ta vừa lén lút đánh giá Đoạn Viên Viên. Cao giáo, trông cũng chỉ 17, 18 tuổi, trên đầu đeo châm ngọc trai, kích thước bằng ngón út. Tam tẩu thầm nghĩ, con gái của một tên địa chủ hèn mọn, nịnh nọt biểu ca để được gả vào Ninh gia. Ai biết đã dùng thủ đoạn gì, nàng ta cũng hơi coi thường Tiết Chân. Lúc trước, ở nhà tỏ vẻ oai phong lắm cơ mà, dựa vào việc có mẫu thân che chở. Mới bé tí tuổi đã học đòi người ta quản lý chuyện này nọ. Tiền bạc phải tính toán rõ ràng. Nhờ vậy mà nàng ta ngày càng béo tốt. Còn các anh trai, chị dâu phải nhìn sắc mặt nàng ta mới được ăn cơm ngon. Bây giờ thì sao? Đường đường là tiểu thư cũng phải dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ. Không thể không nịnh nọt Đoạn lão phu nhân. Thân thể toàn mùi hôi thiêu. Thật không giống khuê nữ được dạy dỗ cẩn thận. Tam tẩu vừa nghĩ vừa cảm thấy bất bình. Cố ý làm như không nhìn thấy Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên không để bụng. nàng ta thích dỗ con thì cứ dỗ con. Nàng lấy món quà đã chuẩn bị sẵn cho Tiết Chân ra. Là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng. Bên trên khắc hình đám mây, nạm ngọc lam và hạt ngọc nhỏ xinh. Vừa đẹp mắt lại tinh xảo. Tiết Chân xoa tay lên chiếc khóa vàng. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh mẫu thân ở bên cạnh chăm sóc nàng ta suốt 2 ngày. Nhưng sau khi con trai nàng ta chào đời, bà ta không thèm nhìn nàng ta lấy một cái đã vội vàng rời đi. Ngay cả khóa vàng, khóa bạc cũng không gửi đến, chỉ cho người đưa tới một xe gà vịt, lương thực, thực phẩm để ứng phó. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiết Chân như dao cắt, muốn nói ra hết uất ức trong lòng. Trước kia, lúc nàng ta còn ở nhà, mọi chuyện không phải như vậy. Gia đình nàng ta không giống với đại phòng, đã mấy đời chỉ làm quan nhỏ hạng 7, hạng 8, phúc lộc của phụ thân không nhiều. Trong nhà lại có 3 người con trai, chi tiêu cũng có hạn, nhưng người phải chịu khổ chưa bao giờ là nàng ta. Đồ ăn ngon trong nhà đều dành hết cho nàng ta. Trứng gà thì nàng ta ăn lòng đỏ, gà hầm thì nàng ta ăn đùi, vải vóc đẹp cũng dành cho nàng ta may y phục trước. Lúc đó, phụ thân nàng ta vẫn còn làm quan ở kinh thành, người trong phố đều bàn tán, nhà họ Tiết quá nuông chiều con gái, sau này nhất định sẽ biến thành lão cô nương mất. Không biết làm sao chuyện lại truyền đến tai đại phòng. Phu nhân của đại phòng còn cố ý gọi Tiết Chân đến nói chuyện. Sau vài lần gặp gỡ, hai người dần dần quen thuộc. Phu nhân coi nàng ta như muội muội, thường xuyên gọi nàng ta đến chơi, còn dạy nàng ta cách quản lý gia ngành. Mẫu thân nàng ta vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nàng ta, mừng rơi nước mắt, nói là tổ tiên phù hộ, sau này con bé nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Lúc đó, Tiết Chân còn tưởng người mà mẫu thân nói đến chính là mình. Hiện tại nghĩ lại, chưa chắc đã phải như vậy. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ, mẫu thân ôm lấy nàng ta, thề nguyện, nói rằng sau này nàng ta sẽ có một gia đình viên mãn. Trượng phu giàu có, tuấn tú, con cái đủ đôi, ngoan ngoãn, đáng yêu. Tiết Chân đã được phụ mẫu dạy dỗ, khuôn phép suốt 10 mấy năm, trong lòng không hề có chút phản kháng, liền gật đầu đồng ý. Trước khi xuất giá, vị phu nhân từng dạy nàng ta cách quản lý gia ngành kia lén lút tìm gặp nàng ta, hỏi nàng ta xem nhà họ Ninh có thực sự tốt như lời đồn hay không. Nếu như nàng ta không thích, bà ta sẽ thay nàng ta từ chối. Tiết Chân nghĩ, làm sao phụ mẫu có thể hại mình chứ? Mỗi năm có đến nửa năm nàng ta không sống cùng phụ mẫu. Mỗi lần nhớ đến nàng ta, mẫu thân đều lén lút khóc một mình. Làm sao nàng ta nỡ làm cho phụ mẫu đau lòng chứ? Nước mắt của mẫu thân không giả dối. Bà ta thực sự rất buồn. Thật lòng hay giả dối, Tiết Chân vẫn có thể phân biệt được. Nếu không, bao năm nay, nàng ta đã không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa rồi. Tại sao sự chân thành lại có thể lừa dối nàng ta? Tiết Chân không kìm được nước mắt. Giá như ngay từ đầu đã lừa dối nàng ta, có lẽ nàng ta đã không cảm thấy đau khổ như vậy. Sau khi nàng ta sinh con, các tẩu tẩu đều đến thăm. Đại tẩu và nhị tẩu ăn cơm trưa xong liền vội vàng rời đi, chỉ để lại mình tam tẩu ở lại chăm sóc nàng ta. Tam tẩu giận dữ mắng chửi đại tẩu và nhị tẩu mấy ngày liền, cuối cùng cũng chịu an phận ở lại. Tiết Chân nghĩ, có lẽ kiếp trước nàng ta đã sống quá sung sướng rồi, nên kiếp này mới phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Nàng ta nhìn Đoạn Viên Viên, nói, có lẽ muội không biết đâu, muội là người đầu tiên đến thăm ta sau khi ta sinh con đấy. Đoạn Viên Viên cũng đoán được, Tiết Chân đến từ kinh thành, ở đây nàng ta không có bất cứ người bạn nào. Ninh Đại lại không cho nàng ta ra khỏi cửa, ngoài người nhà mẹ đẻ ra, thì cũng chỉ có bà con bên nhà họ Ninh đến thăm nàng ta mà thôi. Ninh Đại đã mất mặt như vậy, danh tiếng của Tiết Chân lại không được tốt đẹp gì. Đến lúc đầy tháng, chỉ nhận được lễ vật, không có bóng dáng khách khứa. Ai cũng lấy cớ Ninh Nhị lão gia vừa mới qua đời, không thuận tiện đến chúc mừng. Đoạn Viên Viên nghe nói, con gái của Tiết Chân đã có tên rồi. Nhắc đến con gái, khuôn mặt Tiết Chân tràn đầy vẻ dịu dàng. Nó tên là Ninh Nghi. Đứa trẻ này vừa sinh ra đã được ghi vào gia phả. Ninh Đại rất có thể sẽ không thể sinh con nữa. Hắn ta lo lắng sẽ có người nhòm ngó gia tài, nên sau khi con gái chào đời, hắn ta liền vội vàng ghi tên nó vào gia phả, tuyên bố với bên ngoài sẽ nuôi dạy nó thành người kế thừa gia ngành. Trước kia, Đoạn Viên Viên cảm thấy trở thành người kế thừa gia ngành là chuyện tốt. Nhưng sau khi chứng kiến hoàn cảnh của Sử gia tiểu thư, nàng hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa. Nếu như không có ai giúp đỡ, phụ nữ và trẻ em rất khó giữ được gia tài. Lời nói của Ninh Đại chỉ có thể linh nghiệm trong một thời gian ngắn, không thể linh nghiệm cả đời được. Tiết Chân cũng hiểu rõ điều này. Nàng ta hạ giọng nói, hắn ta cảm thấy sinh con gái chưa chắc đã an toàn. Bây giờ đang tìm mọi cách để nối dõi tông đường, thuốc tiên, bùa chú. Chỉ cần nghe người ta nói có tác dụng là hắn ta lại tìm mọi cách để có được. Đoạn Viên Viên thầm tuyên án tử hình cho Ninh Đại. Ngay cả hoàng đế ăn nhiều tiên đan còn chết, huống hồ là người thường. Nàng tò mò hỏi Tiết Chân, nếu hắn ta chết, không biết có phải thi thể sẽ nổ tung vì ăn quá nhiều tiên đan hay không? Tiết Chân nghe vậy, không nhịn được cười, cười rồi lại cười. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn ta thực sự bị thuốc độc chết thì tốt biết mấy. Ý nghĩ này khiến Tiết Chân kinh hãi. Tại sao nàng ta lại mong muốn trượng phu của mình chết đi? Bọn họ đã là vợ chồng, đã từng bái thiên địa rồi mà. Tam Tẩu ôm con, nhìn chằm chằm vào chiếc khóa vàng. Bà ta nhìn là biết ngay đây là hàng tốt. Bảo Nhi nhà bà ta cũng chỉ có một chiếc bằng bạc mà thôi. Một đứa nha hoàn cũng đáng để dùng đồ tốt như vậy sao? Tam Tẩu cảm thấy Đoạn Viên Viên thật là không biết nhìn mặt chủ. Bản thân cũng dẫn con trai đến đây, sao lại chỉ tặng quà cho tiểu thư? Nàng ta vừa nhìn chiếc khóa vàng, vừa đánh vào người con trai một cái. Bảo Nhi ngủ mơ màng tỉnh giấc, bĩu môi nói, mẫu thân, con đói. Nói xong, cậu bé liền nhảy xuống giường, tự mình lấy trái cây ăn. Tam Tẩu cười nói, cái đồ tham ăn này, Đoạn đại nãi nãi có rất nhiều đồ ngon, con ăn thứ này làm gì? Bảo Nhi mập mạp, trên người luôn đeo 4-5 chiếc túi, bên trong đều là đồ ăn. Chỉ cần có người nói cậu bé béo, Tam Tẩu sẽ đứng giữa sân mắng chửi. Con của đại ca, nhị ca đều được ăn sơn hào hải vị, đến lượt con trai ta, ăn một miếng bánh cũng không được sao? Dù sao cũng là do phụ thân nó kiếm được, phụ thân nó không có mệnh, chỉ xứng làm áo cưới cho người khác mặc. Con trai ta mới nhỏ như vậy, ăn chút đồ ăn thì liên quan gì đến người khác? Chẳng lẽ trong nhà không nuôi nổi nó sao? Cứ như vậy, dần dần, cũng không ai dám quản chuyện Bảo Nhi ăn uống nữa. Bảo Nhi được nuông chiều như vậy, ăn càng lúc càng nhiều, mới 5 tuổi đã béo như quả bóng, hai cằm ngấn mỡ. Nhìn thấy Bảo Nhi chạy đến, Đoạn Viên Viên cảm thấy hơi sợ, giống hệt một con chuột lúc nào cũng no nê. Sau khi biết rõ ai là Đoạn đại nãi nãi, Bảo Nhi liền chạy đến bên cạnh Đoạn Viên Viên, nũng nịu đòi kẹo ăn. Cậu bé đã quen được chiều chuộng, lại chạy đến ôm chầm lấy Đoạn Viên Viên làm nũng. Thanh La và Du Mama nhíu mày, bước tới ngăn cản, bị ngăn lại, Bảo Nhi liền òa khóc. Cậu bé vừa khóc, Nghi tiểu thư cũng khóc theo. Hai đứa trẻ thay phiên nhau hét lớn, khiến nhũ mẫu hoảng sợ, vội vàng ôm Nghi tiểu thư chạy ra ngoài. Bảo Nhi vẫn đang gào khóc thật đáng thương. Tam Tẩu trừng mắt nhìn Thanh La và Du Mama, quát, Bảo Nhi thích nãi nãi mới chạy đến đây, nếu là hạ nhân, nó còn chẳng thèm nhìn đấy. Thanh La và Du Mama không phải người dễ chọc. Nếu như bị chọc giận, bọn họ thực sự dám xông lên cho Tam Tẩu hai cái tát. Tam Hoa thấy tình hình không ổn, liền lén lút dùng tay chọc vào người Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Hai người họ vội vàng chạy đến, kéo Bảo Nhi ra ngoài chơi. Nói ở bên ngoài có rất nhiều kẹo, có kẹo đường, kẹo đậu, còn có ô mai, mứt hoa quả. Bảo Nhi thấy đồ ngon liền quên hết mọi chuyện, lập tức chạy theo hai người họ. Tiểu Ngũ rất ghét đứa trẻ không nghe lời. Nàng cầm kẹo dụ dỗ, cười nói, ngươi lăn xuống đất một vòng đi, ta sẽ cho ngươi ăn kẹo. Bảo Nhi thèm đến mức chảy nước miếng, không nói hai lời, liền nằm lăn ra đất, lăn qua lăn lại, cậu bé cảm thấy rất thích thú, lại tiếp tục lăn thêm một vòng nữa, đến khi quần áo bẩn hết, mới chịu dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, tiên sư nhà nó, cuối cùng cũng không còn màu trắng nữa, ta nhìn thấy quần áo đen có một mảng trắng là khó chịu. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn Tam Hoa, không biết phải làm sao. Hai nàng chỉ định trêu chọc Bảo Nhi một chút, ai ngờ cậu bé lại tự mình chơi đến mức này. Không biết mẫu thân cậu bé có bắt hai nàng bồi thường quần áo hay không. Tam Hoa cười nói với hai tiểu thư, nó lăn, các con cũng lăn đi. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất rất nghe lời, liền ngã xuống đất, lăn lộn cùng Bảo Nhi. Bảo Nhi tưởng đây là trò chơi mới, liền đứng lên, rồi lại ngã xuống, khiến đám nha hoàn, bà tử xung quanh trợn tròn mắt, vẫn là coi như không nhìn thấy gì đi. Tránh, vạ lây, nghĩ vậy, đám nha hoàn, bà tử liền nhanh chóng rời đi. Hai tiểu thư cứ như vậy lừa được Bảo Nhi lăn lộn trên mặt đất đến mức toàn thân đều là bùn đất. Còn cười khanh khách, Tam Tẩu chạy ra ngoài, nhìn thấy con trai toàn thân đen nhẻm như cục than, liền hét lên, Bảo Nhi ra ngoài đều mặc quần áo đẹp, bây giờ bẩn thỉu như vậy, trở về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng chửi. Hét xong, Tam Tẩu sai nha hoàn ngăn con trai lại, không cho cậu bé chạy đến gần. Bản thân thì trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Kết quả, chưa kịp nói gì, Đoạn Viên Viên đã chạy tới. Nhìn thấy quần áo trên người hai tiểu thư, sao lại bẩn thỉu như mèo hoa thế này? Đây là quần áo mới mẫu thân sai người may cho các muội đấy. Một bộ mấy lượng bạc, bây giờ mang về giặt sạch cũng không thể mặc được nữa rồi. Vừa nãy, Đoạn Viên Viên đứng phía sau quan sát rõ ràng, nàng cố nhịn cười, giả vờ trách mắng Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, đệ đệ kéo chúng con lăn lộn, không chịu lăn thì không cho đi. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nói dối không chớp mắt, cùng hợp tác diễn kịch với nàng, ba người cùng khen ngợi bộ quần áo này tốt đến mức nào. Tam Tẩu biết quần áo của người nhà họ Ninh rất đắt. Lúc ba người vừa bước vào, nàng ta đã lén lút sờ vào quần áo của Tiểu Thất, còn bị rách một chút. Thấy hai tiểu thư cũng bị thiệt hại, Tam Tẩu liền mất hết khí thế. Nàng ta biết rõ tính cách của con trai mình, rất có thể là do cậu bé gây chuyện trước. Quần áo đắt tiền như vậy, nàng ta không thể nào đền nổi. Tam Tẩu gọi Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đến, lấy khăn tay lau mặt, lau tay cho hai người. Còn nói với Đoạn Viên Viên, trẻ con chơi đùa với nhau là chuyện bình thường, cũng không nhắc đến chuyện khóa vàng, khóa bạc, đồ ăn, đồ chơi nữa, chỉ cần không bắt nàng ta bồi thường tiền là được. Đoạn Viên Viên cười nói, trẻ con chơi đùa với nhau mà, không sao đâu. Nói xong, không đợi Tam Tẩu hỏi con trai mình chuyện gì đã xảy ra, nàng liền dắt Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đi thay quần áo. Đoạn Viên Viên vừa rời đi, sắc mặt Tiết Chân liền xa sầm lại. Tam Tẩu giao con trai cho hạ nhân, dẫn cái đồ sao chổi này đi tắm rửa sạch sẽ cho ta, đợi đến khi nào sạch sẽ rồi mới cho nó ăn cơm. Bảo Nhi mặt mày ủ rũ, bị người ta lôi đi. Thấy Bảo Nhi đã rời đi, Tiết Chân mới nhìn Tam Tẩu, hỏi, Tam Tẩu, Tẩu nói thật cho ta biết, chẳng lẽ nhà chúng ta sắp bị Chu Di cửu tộc rồi sao? Nếu không, sao tẩu lại mở miệng xin đồ của người khác? Ngoại trừ việc tẩu cần tiền để đi cửa sau, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Tam tẩu cầm chén trà, cố ý không nhìn nàng ta, cười nói, tiểu thư không biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bao năm nay, vì chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư, xây dựng nhà cửa, ba người anh trai của tiểu thư ăn cơm cũng không dám gắp thức ăn dưới đáy nồi. Ai cũng gầy trơ xương. Bây giờ tiểu thư phát đạt rồi, coi thường người nhà nghèo khổ, thì cứ nói thẳng ra, sau này ta không đến đây nữa là được. Sao phải nói lời ác độc như vậy? Con gái của tiểu thư cũng là người trong cửu tộc. Nói nhiều quá cẩn thận nghiệm quả đấy. Lời nói đầy ẩn ý, như thể nhà họ Tiết nghèo khổ là do phải nuôi nấng nàng ta. Tiết Chân nghe vậy, trong lòng lạnh toát, gả đi bao lâu nay, chồng là thái giám, nàng ta cũng không hề oán trách, chính là vì nàng ta cho rằng bản thân vẫn là người của Tiết gia. Kết quả thì sao? Nàng ta đưa tiền cho bọn họ, nhưng bọn họ lại chỉ nhớ đến món nợ nàng ta nợ bọn họ. Nếu đã như vậy, nàng ta sẽ trả hết cho bọn họ. Tiết Chân hít sâu một hơi, nói với mama, lấy châm cài, trang sức của ta ra đây. Mắt Tam Tẩu sáng rực, lẩm bẩm nói, là cô tự nguyện đưa, không phải ta xin đâu nhé, đến lúc đó đừng có mà trách ta. Lần này, Tiết Chân không nói gì, nàng ta liên tục dục mama đi lấy đồ. Trang sức có giá trị của nàng ta đều là mua sau khi gả vào Ninh gia. Muốn tặng, chỉ có thể tặng những thứ này. Mama thầm tính toán, của hồi môn của tiểu thư đã ít, lại còn đem đồ của cô ra tặng đi. Làm sao bà ta giải thích với cô ra đây? Mama cố ý chần chừ, không muốn đi. Tiết Chân nhất quyết bắt bà ta lấy ra. Không phải nàng ta muốn tỏ ra giàu có, mà là nếu không đưa số tiền này đi, trong lòng nàng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, cứ như thể bản thân thấp kém hơn bọn họ, phải dùng tiền bạc để cắt đứt ân tình thì mới cam lòng. Mama không còn cách nào khác, đành phải vào trong, lấy ra hai chiếc nhẫn vàng, một chiếc châm cài, rồi lại bỏ thêm 20 lượng bạc. Bà ta ném túi bạc lên bàn, dặn dò, Tam phu nhân hãy tiết kiệm sử dụng, bây giờ không giống như trước kia nữa. Cô già đã lâu không cho tiểu thư tiền bạc, nếu còn tiêu xài phung phí, tiểu thư chỉ còn cách bán của hồi môn mà thôi. Cô cũng phải để cho tiểu thư một con đường sống chứ. Tam tẩu đếm đồ đạc, xoa xoa ngón tay, trách mắng, còn nói ta không để cho cô một con đường sống. Cô xem lời nói của cô kìa. Nếu không phải vì cô, sao ta phải cắt bộ móng tay đỏ đẹp đẽ này chứ? Dài đến 2 tấc, ta phải dưỡng suốt 3 năm mới dài được như vậy. Chỉ vì ăn một bữa cơm mà mất hết. Tiết Chân ngồi trên giường, cúi đầu may vá quần áo. Đột nhiên cười nói, Tam Tẩu chỉ mất đi bộ móng tay. Còn ta thì sao? Nàng ta cảm thấy cuộc đời của mình đều tụ hội hết vào năm nay rồi. Tam Tẩu rụt tay lại, xoay xoay nhẫn trên tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư muốn trở mặt, cảm thấy gia đình không quan tâm đến nàng ta nữa sao? Vậy sau này, nàng ta còn có thể nhờ cậy vào gia đình nữa hay không? Nàng ta lại cười nói, mấy ngày nay, trong nhà có chút bận, lần trước, lúc cô trở về, cô không biết mẫu thân đã nhốt đại tẩu trong từ đường bao lâu đâu. Nói rồi, nàng ta giơ 8 ngón tay ra, nơi đó âm u, tối tăm, gió lạnh thổi vù vù. 8 ngày, lão phu nhân kia thực sự rất nhẫn tâm, nhốt đại tẩu đến mức gầy trơ xương, vậy mà bà ta còn ép đại tẩu phải đứng dậy dọn cơm. Nàng ta tiếp tục khuyên nhủ Tiết Chân, mẫu thân đã chăm sóc cô suốt 2 ngày liền, trước khi đến đây. Bà lão vẫn còn nằm trên giường uống thuốc, nếu không phải đạo sĩ nói ông nội cô khác với bà lão, thì bà lão cũng đã đến đây rồi. Tiết Chân vẫn im lặng, cho dù là vì con gái, nàng ta cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như trước kia nữa. Anh trai, chị dâu, cha mẹ, cuối cùng cũng không ai đáng tin cậy. Nàng ta ở cữ bao nhiêu ngày nay, bọn họ sợ liên lụy, không ai đến thăm nàng ta. Lúc phân chia gia sản, ba người chị dâu đều đến, nhưng lại đến không đúng lúc. Người nào cũng đòi hỏi chuyện này nọ, khiến trong nhà rối tung. Bọn hạ nhân ai cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt chế giễu. Ngay cả trượng phu của nàng ta cũng vậy. Ninh Đại sống không vui vẻ, nhìn ai cũng thấy khó chịu. Hắn ta không mắng chửi, cũng không đánh đập, chỉ biết ru rú trong phòng. Mấy hôm trước, có một ông đạo sĩ nói hắn ta có tiên căn. Tên ngu ngốc kia hình như thực sự tin tưởng, ngày ngày thờ cúng tượng Lữ Động Bân, nói là muốn tu luyện nội đan. Kết quả, uống thuốc vào, tính tình càng ngày càng khó ở, thỉnh thoảng lại nổi giận vô cớ. Tiết Chân buộc phải ra lệnh cấm đưa thuốc cho hắn ta. Lúc con gái chưa chào đời, Ninh Đại còn nghe lời nàng ta. Bây giờ con gái đã đầy tháng, hắn ta bắt đầu tỏ rõ sự bất mãn với nàng ta. Cho dù Tiết Chân có nói gì, cũng không thể ngăn cản hắn ta, chỉ có thể mặc kệ. Trượng phu của nàng ta cũng là một trò cười, nhưng nàng ta không muốn bản thân trở thành trò cười nữa. Dùng bữa xong, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đến bái linh cữu, Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên cùng nhau trở về. Tam Tẩu nhận được tiền, liền lén lút gọi xe ngựa, vội vàng trở về. Nha hoàn đang quét dọn sân thấy Tam Tẩu mang theo một bao lớn, liền bỏ chổi xuống, chạy đi báo với Ninh Đại. Đại gia, phu nhân lại lén lút đưa tiền cho nhà mẹ đẻ. Ninh Đại hừ lạnh một tiếng, đóng cửa phòng lại, mắng Tiết Chân là đồ ăn cháo đá bát. Nàng ta sinh con xong, càng ngày càng xấu, nhà cửa cũng từ biệt phủ lớn biến thành một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Phu nhân cũng trở nên già nua, ngôi nhà cũ kỹ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhìn thấy nó, hắn ta lại nhớ đến cuộc sống sung sướng trước kia. Ninh Đại vắt chân ngồi trên giường, sai người gọi Tiết Chân đến. Tiết Chân đang dỗ con, không rảnh tay, con gái nhỏ bé, ốm yếu, không biết có phải lúc mang thai nàng ta phiền muộn quá nhiều, khiến nó sinh ra kém phát triển hay không. Ninh Đại liên tục sai người đến gọi, Tiết Chân không thể không đến. Nàng ta nhíu mày, giao con gái cho mama, đội khăn che đầu, bước vào phòng, hỏi, chuyện gì vậy? Ninh Đại nhắm mắt lại, nói, Chân Chân, thuốc của ta đâu? Nàng giúp ta sắc thuốc đi. Bọn hạ nhân làm việc không cẩn thận, ta không uống thuốc do bọn họ sắc. Tiết Chân biết hắn ta đang giận nàng ta chuyện của Tam Tẩu. Nàng ta lẩm bẩm, uống cũng chẳng có tác dụng gì, vừa không đẹp lại vừa vô dụng. Sắc mặt Ninh Đại sa sầm lại, mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta, không nói gì. Tiết Chân cười khẩy, đeo khẩu trang, mũ che mặt, lấy gói thuốc trong tủ ra, đặt bếp lò ở ngoài sân, nha hoàn mang ấm bạc ra. Tiết Chân bỏ thuốc vào, đổ nước vào, một lúc sau, nước đã sôi ung bục. Nhìn những bọt nước sôi trong ấm, Tiết Chân cúi đầu xuống, khuôn mặt nàng ta phản chiếu trên mặt nước, giống như những bọt nước đang sôi sùng sục, giống hệt con cóc. Tiết Chân cười khẩy, nàng ta vuốt tóc, nói, nước sắp cạn rồi, con đi lấy thêm một bát nước nữa đi. Nha hoàn vâng lời rời đi. Tiết Chân mở nắp ấm ra, nước sôi bên trong gặp không khí lạnh, dần dần trở nên yên tĩnh. Ninh Đại không nghe thấy tiếng nước sôi, liền gọi, Chân Chân, thuốc sắc xong chưa? Tiết Chân dịu dàng đáp, chưa xong, lửa hơi to, thiếp đổ thêm chút nước vào. Nói xong, nàng ta đi đến gốc cây. Vừa nãy, nàng ta thấy có một con mèo béo đến đây tiểu tiện. Đất ở đây có mùi hôi thối. Nàng ta bốc một nắm đất bị mèo tiểu tiện vào trong ấm. Đợi đến khi nha hoàn mang nước đến, Tiết Chân đã lọc thuốc xong. Một bát thuốc đen ngòm, mùi vị khó chịu, Ninh Đại uống thuốc như uống nước thần. Một lúc sau, liền sờ xuống dưới, muốn xem có tác dụng hay không. Tiết Trần nghĩ đến thứ mềm nhũn như con sâu kia. Nàng ta biết rõ trượng phu sẽ không thể khỏi bệnh được. Chỉ là hắn ta không cam lòng. Không cam lòng bản thân không thể làm đàn ông. Không cam lòng nàng ta không thể sinh con trai. Bản thân Tiết Trần cũng không cam lòng. Không cam lòng phải gả cho hắn ta. Không cam lòng phải sống trong ngôi nhà này. Nhưng con người phải biết nhận mệnh. Nàng ta đã nhận mệnh. Tại sao hắn ta lại không chịu nhận mệnh? Tiết Trần cầm chén thuốc giống, đi đến bên cạnh hòn non bộ, ném mạnh xuống đất, chiếc bát vỡ tan, trong lòng nàng ta cũng như có thứ gì đó biến mất. Toàn thân thoải mái, dễ chịu, nghe thấy tiếng động, nha hoàn vội vàng cầm chổi chạy đến, nhỏ giọng nói, lần sau, phu nhân hãy gọi chúng con làm đi, hôm nay chỉ là vỡ một chiếc bát, ngày mai, lỡ như là vỡ người. Thì mấy cái mạng của chúng con cũng không đủ đền. Nói rồi, nha hoàn lại nhớ đến chuyện vừa nãy đi lấy nước. Cổ chạy xa như vậy, kết quả lại không dùng đến. Chẳng lẽ phu nhân biết đại gia đang luyện đan? Nghĩ đến đây, nha hoàn giật mình hoảng sợ, không dám nhìn Tiết Chân nữa, vội vàng ôm mảnh vỡ chạy đi. Mama trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền ôm con chạy ra. Hỏi Tiết Chân, có chuyện gì vậy? Có cần gọi đại phu không? Ta không sao, bây giờ ta còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Tiết Chân nhận lấy con, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Nàng ta không những không sao, mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, cách chương.